Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, nổ hư mặt trăng. Võ đạo đại hội hiện trường, mang thái dương mắt kiếng người chủ trì ở Son Goku, Krillin bị Kamezoko lực phản tác dụng đánh trúng bay ra lôi đài lúc, liền cực kỳ nhanh chóng ném ra theo dõi phi hành khí. Mình cũng nhảy lên tốc độ đác truy kích Son Goku đi. Sau đó Kamezoko quang mang dần dần ảm đạm xuống. Bốn phía lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Tất cả mọi người tròn trừng lấy con mắt. Bao quát Yamcha, Quy Tiên Nhân, một mạch đến thời gian trôi qua chừng 10 giây. Tiếng động lớn thanh âm huyên náo vang lên lần nữa. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa cái kia ánh sáng mãnh liệt bó buộc là cái gì? Cái kia hai tiểu hài tử đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó lại qua vài giây, trận đấu người chủ trì thanh âm mới từ trong loa truyền đến. Quá kinh người, ta đã đuổi tới trên biển khơi, nhưng là còn không nhìn thấy Son Goku tuyển thủ thân ảnh. Bên kia Krillin tuyển thủ thân ảnh cũng không có tìm được. Ta chính là dọc theo tại lấy bọn họ phương hướng ly khai đuổi theo. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Thanh âm này vừa vang lên, sân so tài thanh âm lớn hơn. Là, vâng, đúng, thật hay giả, sẽ không đùa giỡn. Làm sao có thể hiện tại cũng không tìm được người. Thế này thì quá mức rồi. Ngoặc kép chấm chấm, người chủ trì thanh âm như trước không ngừng vang lên. Thẳng đến lại qua nửa phút, ta hiện tại bay khỏi sân so tài đã đạt đến cách xa 50 dặm. Còn chưa phát hiện Son Goku, Krillin tuyển thủ thân ảnh, bọn họ là không phải đã lọt vào Long Cung. Vẫn bị mới vừa như vậy Kamezoko cho đánh ra địa cầu. Ha ha, chỉ đùa một chút, đánh ra địa cầu là không có khả năng. Chắc là bọn họ đã rơi vào Long Cung. Cũng không biết bọn họ có hay không có thể ở trong biển sinh tồn thiết bị. Gì, ta phát hiện Son Goku tuyển thủ. Hắn đang bằng tốc độ kinh người hướng ta bên này bơi lại. Ngoài 50 dặm, từng cái khán giả trợn mắt. Ngoài 50 dặm mới phát hiện Son Goku thân ảnh. Dùng cái mông muốn đều cảm thấy điều đó không có khả năng. Nhưng là người chủ trì sẽ nói láo. Hơn nữa mới vừa, từng cái nhìn lôi đài, lúc này lôi đài hoàn toàn bị hủy diệt, hiện trường chỉ có một hố to, cũng liền chừng một phút, hai cái phi hành khí từ tương đối phương hướng hướng về lôi đài bay tới. Rất nhanh dừng ở trên lôi đài, chỉ thấy cái này phi hành khí bên trên, một người trong đó là đang tĩnh tọa Krillin, một khác cái tiến về phía trước ngồi người chủ trì. Phía sau Son Goku cõng một cái nặng mấy tấn cá mập. Cá mập, hiện trường lần nữa an tĩnh. Từng cái trừng mắt Son Goku trong tay cá mập. Thật ngại, ta cũng không biết vì sao Son Goku tuyển thủ không muốn bắt một cái cá mập trở về. Người chủ trì nhanh chóng đáp bên trên nhảy xuống. Sau đó lại đem microphone đưa đến nhảy xuống Son Goku trước người. Son Goku tuyển thủ. Xin hỏi ngươi tại sao muốn bắt một cái cá mập trở về? Bởi vì ta đói bụng. Son Goku Thúy Thanh nói rằng. Sau đó cũng không để ý mọi người như thế nào. Đem đã bị hắn đánh chết cá mập hướng mặt trước trên đất trống ném một cái. Sau đó hai tay hắn sáng nổi lên cường liệt đích quang mang. Cái này quang mang bắn về phía cá mập. Đem cá mập cả cái bọc ở. Ếch, từng cái lần nữa há hốc mồm. Ngay cả Yamcha, Bulma đều đầu đầy nghi hoặc. Son Goku tuyển thủ, xin hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Người chủ trì dò hỏi, nướng nha, không phải nướng chín, làm sao ăn? Son Goku một bức ngươi đại kinh tiểu quái dáng dấp. Son Goban cùng Krillin không khỏi trên mặt tươi cười. Khí có thể là thứ rất tốt. Quy Tiên Nhân Vạn Quốc Kinh Thiên Trưởng chính là tụ tập khí cuối cùng hình thành vạn vôn trở lên. Điện cao thế lưu, mà Hạc Tiên Nhân hang hốc sóng, một ngày bắn trúng người, có thể đem người cho nướng chín. mà Son Goku mỗi đêm đều muốn nướng món ăn thôn quê ăn. Ở trên biển dễ dàng bắt cá, nhưng là tìm rơm củi lại là một chuyện rất phiền toái. Cho nên Son Goku liền dạy Son Goku một loại dùng khí nướng thức ăn phương pháp. Chính là hiện tại Son Goku sử dụng phương thức. Đây là nướng. Son Goku tuyển thủ thật đúng là quả thực tựa như sẽ ảo thuật giống nhau. Người chủ trì cảm khái liên tục. Đúng rồi, Son Goku tuyển thủ, còn có Krillin tuyển thủ. Mới vừa các ngươi chiến đấu, chúng ta không cách nào phán đoán là ai trước rơi xuống đất. Sở dĩ vô pháp phán đoán thắng bại, hiện tại có hai cái phương án. Một là Son Goku cùng Krillin hai vị tuyển thủ cộng đồng chia sẻ lần này võ đạo đại hội quán quân, cộng được cái kia 500.000 tiền thưởng. Thứ hai chính là các ngươi hai cái một lần nữa trận đấu một hồi. Bất quá nếu như phát sinh nữa chuyện vừa rồi, khả năng chúng ta vẫn là không cách nào phán đoán thắng bại. Son Goku tuyển thủ, Krillin tuyển thủ, các ngươi làm sao chọn? Đây còn phải nói sao? Ta và Goku coi như đánh một trận nữa, cũng chỉ có thể dùng Kamezoko phân thắng bại. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, coi như dùng Kamezoko cũng không phân được thắng bại. Krillin bất đắc dĩ nói. Xem ra, chúng ta chỉ có thể chọn hạng thứ nhất. Krillin nói không sai. Những thứ này nơi sân quá yếu đuối. Chúng ta nếu như ra tay toàn lực, sợ rằng một cái hải đảo cũng phải trầm xuống. Son Goku ăn ngay nói thật. Người chủ trì đầu đầy hắc tuyến. Bốn phía khán giả cũng là cực kỳ không nói. Liền hải đảo đều có thể đánh chìm, khoác lác cũng không nhất định thổi như vậy thái qua a. May mắn nói lời này là một đứa bé, nếu như người trưởng thành, hiện trường sợ rằng sẽ vang lên toàn trường hư thanh. Son Goku tuyển thủ còn thật biết nói đùa. Nếu như vậy, cái kia lần này võ đạo đại hội quán quân liền do Son Goku cùng Krillin tuyển thủ cộng đồng thu được. Chủ trì tài phán gân giọng cao giọng tuyên bố, hai cái tuyển thủ cộng đồng chia sẻ quán quân ở võ đạo đại hội trong lịch sử vẫn là rất hiếm thấy. Mà nhị vị tuyển thủ một cái 14 tuổi, một cái 13 tuổi, như vậy tuổi tác đoạt được vô địch cũng là ít thấy vô cùng. Hiện tại ta đem tiền thưởng phát cho bọn họ. Rất nhanh người chủ trì đem một cái trang bị đầy đủ 25 vạn tiền thưởng cái túi đưa cho Krillin. Son Goku tuyển thủ, đây là của ngươi này tiền thưởng. Mời thu một cái. Chủ trì tài phán lúng túng nhìn về phía Son Goku. Lúc này Son Goku hai tay đều bắn ra một cột sáng bọc lại trước mặt cá mập. Được rồi, Son Goku ở Quy Tiên Nhân nơi đó học được rất nhiều thường thức. Tự nhiên biết tiền thưởng là cái gì, lập tức liền thu hồi khí công, xoay người sang chỗ khác tiếp người chủ trì đưa tới tiền thưởng. Đúng lúc này hắn ngẩng đầu, chứng kiến trên bầu trời một vòng to lớn viên nguyệt. Đây là, Son Goku ánh mắt hoàn toàn bị bầu trời viên nguyệt hấp dẫn. Sau đó dường như bị thôi miên giống nhau, hắn thân bắt đầu xảy ra biến hóa. Son Goku tuyển thủ, xin cầm kỹ. Người chủ trì thấy Son Goku tự tay phía sau, liền đem tiền thưởng hướng Son Goku trong tay nhét vào. Sau đó có chút kỳ quái, Son Goku biến hóa, một cổ kinh khủng khí hướng về bốn phía tán giật ra. Chỉ thấy Son Goku bắp thịt cả người trương lên, két, y phục trên người hắn hoàn toàn bị xanh liệt, thân thể kịch liệt bành trướng biến cao. Không tốt, chạy mau. Yamcha nguyên bản một mực nhìn Son Goku lãnh thưởng, cho nên trước tiên liền phát hiện không đúng. Hắn là xem qua mấy lần Son Goku biến thân đại tinh tinh. Lúc này liền gầm lên. Krillin, nhanh, nhanh kéo đứt Goku đuôi. Bulma cũng kêu lên, dù sao nàng cũng là xem qua mấy lần Son Goku biến thân. Cái gì? Krillin đang đếm lấy trong túi 25 vạn tiền thưởng. Lúc này liền ngẩng đầu, sắc mặt xoạt cũng thay đổi. Goku tại sao lại biến thân? Krillin trong đầu lập tức tiếng vọng bắt đầu hắn đi Quy Tiên Đảo bái sư. mà song cùng Son Goku vì hoàn thành quy tiên nhân cho bái sư khảo nghiệm đi ma thần thành sự tình. Một lần kia Son Goku liền biến thân thành kinh khủng đại tinh tinh. Siêu, Krillin thân ảnh lóe lên, liền đi tới người chủ trì bên cạnh, dù sao người chủ trì cùng Son Goku nằm cạnh gần nhất. Lúc này quy tiên nhân cũng một cái lắc mình đi tới Yamcha bên cạnh. Yamcha, Goku đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A, võ thiên lão sư, lúc này quy tiên nhân đã biến trở về nguyên dạng. Yamcha tự nhiên nhận thức, liền kêu nói, Goku một ngày chứng kiến mang Jesu liền sẽ biến thành cực kỳ kinh khủng đại tinh tinh. Biến thân thành đại tinh tinh phía sau lực lượng của hắn chí ít gia tăng rồi 10 lần. 10 lần, quy tiên nhân sắc mặt soạt cũng trắng. Hiện tại chỉ có một biện pháp, kéo đoạn Goku đuôi, có thể là chúng ta làm sao có thể kéo đoạn cái đuôi của hắn. Yamcha sắc mặt rất khó nhìn. Lúc này, Son Goku trên người dài nồng đậm bộ lông, đầu của hắn cũng bắt đầu hướng gorilla phương hướng chuyển biến. Ngoại trừ kéo đoạn cái đuôi của hắn bên ngoài, còn có phương pháp khác sao? Quy tiên nhân trầm giọng nói, Goku là chứng kiến mang Jesu mới, chỉ có biến thân, cho nên nếu như có thể hủy diệt mang Jesu cũng là một loại biện pháp. Bulma tiếng hừ, nhưng là biện pháp như thế so với cắt bỏ Goku đuôi càng khó. Quy lão đầu, người chính là mau nhanh đi tới đem Goku đuôi cắt bỏ ra. Vua, nhanh, biến cây kéo, quy tiên nhân sắc mặt nghiêm túc. Hắn cái trán đại hãn từng viên một tuôn ra. Nếu như Krillin, Son Goku thật như lúc trước phát Kamezoko lúc biểu hiện ra cường đại. Hắn làm sao có thể kéo được cường đại rồi gấp 10 lần Son Goku đuôi. Nhưng là loại thời điểm này, hắn có thể lùi bước sao? Krillin, Son Goban quát lên nói, dùng Kamezoko đem nguyệt lượng nổ ra. Tạc nguyệt lượng, Krillin sửng sốt, dòng này sao? Đương nhiên đi, cái này mặt trăng, hẳn là chỉ là một dáng vẻ. Bản thân cũng không phải đặc biệt cường đại. Son Goban trầm giọng nói, hơn nữa coi như không cách nào nổ banh, nhưng có thể đưa nó đẩy ra. Được rồi, ngươi không cần dùng quá đại lực lượng, liền 3 phần sức mạnh Kamezoko thử xem a. Tốt, Krillin cũng thẳng thắn, liền 2 tay đặt bên hông. Quy, phái, khí, công, Krillin giữa 2 tay sáng nổi lên cường liệt đích quang mang. Một cây kéo bay về phía quy tiên nhân, quy tiên nhân đưa tay bắt lại cây kéo. Lúc này hắn cũng nhìn thấy Krillin động tác. Trong lòng không khỏi sửng sốt, Krillin sử dụng Kamezoko là muốn làm gì? Oanh kích đại tinh tinh sao? Đang ở quy tiên nhân hơi sợ run lúc, Krillin trong tay Kamezoko đã kinh biến đến mức không gì sánh được to lớn. Sau đó hướng phía bầu trời bắn ra, nhanh như vậy, quy tiên nhân lần nữa sửng sốt. Krillin trong tay Kamezoko xem dáng dấp so với hắn lấy toàn bộ công suất cự nhân hình thái. Ngưng tụ tối cường Kamezoko đạn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng là cư nhiên trong nháy mắt liền hoàn thành. To lớn quang đạn thúc cái đuôi thật dài biến mất ở bầu trời. Cũng liền khoảng khắc, quy tiên nhân cách rất xa đang cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm kéo Son Goku cái đuôi cơ hội lúc. Trên bầu trời nổ lên một đoàn cường liệt đích quang mang. Rất nhanh cái này quang mang tiêu thất. Mỗi một người đều xem hướng bầu trời. Chỉ thấy đã u ám trên bầu trời. Nguyên bản sáng ngời nguyệt lượng đã biến mất rồi. Ếch, 4 phía khán giả từng cái sững sờ. Thật tốt quá, mặt trăng tiêu thất. Goku sẽ phải biến trở về tới. Bulma hưng phấn kêu to lên. Một số người nhìn liền hướng Son Goku, chỉ thấy đã biến thân hoàn tất, hướng về phía mặt trăng giống giận đại tinh tinh sửng sốt một chút. Sau đó thân hình của hắn vụt nhỏ lại, rất nhanh liền biến thành một cái toàn thân trơn bế lấy con mắt ngủ tiểu hài tử. Goku biến đã trở về, nhưng là mặt trăng, Yamcha nhảy lên đài, trừng lấy con mắt kinh ngạc nhìn về phía Krillin. Krillin cúi đầu, nhìn một chút hai tay mình, sau đó hưng phấn, "A bản, ta dường như thực sự đem nguyệt lượng cho nổ." "Có lẽ vậy, đánh nát tốt nhất, đỡ phải Goku tương lai biến thân thành đại tinh tinh." Bất quá ai biết là đánh nát, vẫn là đẩy cách quỹ đạo, nói chung là chuyện tốt a. Son Gouben cười nói, cái này mặt trăng rốt cuộc là thế nào? Quy Tiên Nhân ngẩng đầu, nhìn trống rỗng bầu trời, cả người giống như bối rối giống nhau. Một cái Kamezoko đem mặt trăng cho lộng tìm không thấy, cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao? Được rồi, tiền thưởng tới tay. Võ đạo đại hội cũng kết thúc, chúng ta đi quán trọ a. Goku ngược lại là ngủ ngon ngọt. Bulma nhảy lên đài, cực kỳ hưng phấn nói, nàng đôi mắt đẹp quái dị nhìn Krillin, tiểu đầu chọc, ta lúc đầu tưởng Yamcha sẽ được quán quân, sau lại ta cho rằng Goku mới có thể có quán quân, thật không nghĩ đến ngươi và Goku cư nhiên đánh ngang tay. Hơn nữa ngươi còn nhẹ dịch đánh bại cái kia thoạt nhìn vênh váo rầm rầm thành long lão đầu. Uy, Bulma, ngươi cứ như vậy khinh thường ta. Ta không phải không có tóc dài sao? Krillin vẻ mặt không vui. Ai cho ngươi thoạt nhìn liền không phải người tốt? Bulma cười nói, mới thấy ngươi mặt thời điểm. Ở ma thần thành, ta đã cảm thấy ngươi cực kỳ gian hoạt. Không giống sẽ chăm chú gian khổ tu được người. Bất quá ta hiện tại thừa nhận ta nhìn lầm. Không sai, tiểu đầu chọc, tiếp tục cố gắng. Thiên tài mỹ nữ Bulma nhưng là rất xem trọng ngươi a hát. Bulma nói sờ về phía Krillin đầu chọc. Ta nơi nào gian hoạt, bất quá là đầu trơn chuột mà thôi. Krillin đẩy ra Bulma tay. Ngươi muốn là người tốt, làm sao sẽ ngồi không hơn cân đầu vân. Bulma tiếng hừ, còn ngươi nữa xem ran loại ánh mắt đó, nhìn một cái cùng quy lão đầu không có lưỡng dạng, ngươi không ngồi không hơn, ngươi cũng không nhìn đến soái ca liền hai mắt phát quang. Lão đại chúng ta đừng nói lão nhị, Krillin cười nói, lúc này ô long kêu lên, được rồi, chúng ta là không phải cần phải trở về, ngươi xem tất cả mọi người ở xem chúng ta bên này. Đã cùng, Krillin một tỏa ra bốn phía, tuy là võ đạo đại hội đều kết thúc, có thể là rất nhiều người căn bản cũng không có ly khai. Hiển nhiên căn bản không biết mới vừa nhiều nguy hiểm, chiếu ngược mới vừa Goku biến thân trở thành một hồi đặc sắc trò hay. Yamcha, làm phiền ngươi ẩm Goku, Bulma kêu lên, Yamcha có chút thật thà ôm lấy Son Goku. Krillin thì là đi tới Quy Tiên Nhân trước người. Võ Thiên Lão Sư, ta và Goku đoạt được quán quân. Ngươi thấy sao? Quy Tiên Nhân ánh mắt nhìn bầu trời. Lúc này mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Nhìn Krillin, thần sắc dường như cực kỳ phức tạp. Võ Thiên Lão Sư, ngươi là không phải là không vui vẻ. Krillin không khỏi nghi hoặc. Không có, thật cao hứng. Các ngươi tu hành làm rất khá. Lão sư cực kỳ vui mừng. Cực kỳ vui mừng nha. Quy Tiên Nhân thanh âm rất căng cứng rắn. Hắn trên mặt hiện lên nụ cười. Ngươi và Goku đều rất tốt. Chúng ta về trước lữ quản a. Krillin, Yamcha, Bulma, Ô Long, Vua mặc dù có chút kỳ quái Quy Tiên Nhân thần tình, cũng đều không suy nghĩ nhiều. Sau đó cùng đi hướng Vũ nói đại hội bên ngoài. Quy Tiên Nhân đi ở mặt sau cùng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Krillin, Son Goku, lại thỉnh thoảng nhìn về phía trống rỗng bầu trời. Cảm xúc phập phồng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.